cùng trời với thú, chương 302, hắn có thể bảo vệ nàng phát triển lại không thể để cho nàng gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác đói khát tạm thời ngừng lại cũng không phải tuyệt đối. Tựa như người phàm cần một ngày ba bữa, bọn họ hiện tại cũng là không ăn một bữa thì đói đến hoảng, đối với người tu luyện đến nhân hoàng cảnh mà nói, loại thể nghiệm này thật sự là rất hố cha. Bọn họ tự mình lựa chọn ăn cơm là một chuyện, bị bắt ăn cơm lại là chuyện khác rồi, cố gắng tu luyện đến nhân hoàng cảnh cũng không phải là vì giống người phàm, không ăn một bữa liền đói đến hoảng. Chờ bọn họ hồi thứ ba, khi cảm giác được đói khát, không nói đám người sở trước cảm thấy khó mà chịu được, luyện vân long đằng đều chịu không nổi. Linh hoa nó để dành cũng bị ăn sạch rồi, không có hoa xinh đẹp, về sau còn đi khoe khoang cùng linh thực chiến đấu khác thế nào QAQ. Chủ nhân mặc sĩ thiên kỳ này rất vô trách nhiệm nói. Ôi, lúc trước ngươi để dành linh hoa nhiều như vậy, chúng ta mới ăn bao nhiêu hả? Đừng nhỏ mọn như vậy. Luyện vân long đằng nhất thời muốn đánh bay hắn, chủ nhân ngốc rất chán ghét, chẳng lẽ không biết đây là mặt tiền cửa hàng của nó sao? Bích Tầm Châu cũng có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, cam đoan nói. Lần sau lại gặp được linh hoa xinh đẹp, chúng ta làm nhiều chút cho ngươi, mấy cái này cho dù ngươi cho chúng ta mượn đi. Hiếm khi Tầm Châu ca đều nở miệng, hơn nữa Bích Tầm Châu là một yêu có uy tín, đáng giá tin tưởng, luyện vân long đằng rốt cục không ủy khuất lại lấy linh hoa mượn cho bọn hắn lấp bụng. Hỏa Lân cắn một đóa linh hoa, nhịn không được thở dài. Không nghĩ tới có một ngày ta một con ăn thịt rắn thế nhưng phải đổi thành ăn chay, lại còn phải ăn hoa, quả nhiên thế sự khó lường. Có ăn cũng coi như không tệ rồi, nếu không mi đi uống nước. Bích Tầm Châu lạnh lùng sặc một câu. Hỏa Lân quay đầu nhìn hắn, đột nhiên ồ một tiếng. Lão nhị, tính tình của ngươi có phải tăng lên hay không? Thế nào đột nhiên hỏa bạo như vậy? Nghe được Hỏa Lân nói, Bích Tầm Châu nhất thời sừng sốt, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng nhìn qua, đột nhiên phát hiện tính khí Bích Tầm Châu quả thật tăng lên, mất một quen lạnh nhạt. Bích Tầm Châu trầm mặc xuống, nói, thật có lỗi, ta khả năng đã bị chút ảnh hưởng. Nghe đến đó, mọi người nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng. Xem ra ảo cảnh này không chỉ có làm cho bọn họ giống như người phàm bình thường, thậm chí ngay cả cảm xúc đều có thể ảnh hưởng, có phải đợi đến cuối cùng, bọn họ chịu ảnh hưởng này, rốt cục khống chế không được cảm xúc của mình, tiêu diệt lẫn nhau hay không? Sở Trước đột nhiên đứng lên, đạp dây mây tráng kiện đi phía trước, thẳng đến khi đi đến chỗ cao nhất, đứng ở nơi đó trông ngóng phương xa. Đám người Bích Tầm Châu nhìn bóng dáng nàng, đều không nói gì. Không gian ảo cảnh này vô cùng bình tĩnh, không có gió, không có thanh âm, không có hơi thở sinh mệnh, trừ bỏ luyện vân long đằng khi di động nhấc lên tiếng nước ra, thế nước bình tĩnh tựa nước lặng. Thế giới này bình tĩnh đến rất đáng sợ, ảo cảnh chân thật như thế, lấy tu vi bọn họ hiện tại căn bản không thể phá giải. A Chiếu cho dù có thể cảm giác được không đúng, nhưng nó hiện tại đều không phải là thời kỳ hưng thịnh, trong lúc nhất thời muốn từ trong ảo cảnh này đi ra ngoài cũng đã bị chút hạn chế. Đây là nguyên nhân A Chiếu không có ra tay. A Chiếu ngồi xổm tại trên vai Sở Trước cùng nhau trông ngóng xa xa với nàng, sau đó cọ cọ mặt Sở Trước. Sở Trước nâng tay sờ sờ đầu nó, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trước an tĩnh đứng hơn phân nửa ngày, cảm giác được một loại cảm giác mỏi mệt đã lâu, liền ngồi xuống, dựa lưng vào một dây mây, ôm tiểu yêu thú trên vai đến trong lòng, từng chút chảy lông trên người nó, hơi hơi nhắm mắt lại. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm của cây mây luyện vân long đằng khuấy động mặt nước. Loại yên tĩnh này, làm cho người ta không tự chủ được mà lâm vào trong hồi ức. Sở Trước đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, có đời này, cũng có đời trước. Đương nhiên, nhiều nhất là đời trước. Đời trước nàng từ người một thế giới khác đầu thai đến tu luyện giới này, rõ ràng có được tư duy trưởng thành, lại chỉ có thể bắt đầu trưởng thành từ bé con. Nàng có được rất nhiều thứ, cũng bỏ qua rất nhiều, có bi thương có thất vọng, cũng có bắt nạt nhục nhã. Từ nhỏ yếu đi đến cường đại, từ người tu luyện huyền thế giới cấp thấp đi đến đại hoang giới, nàng so với rất nhiều người tu luyện đều đi được mau. Nhưng mà bởi vì đi được quá nhanh, xem nhẹ rất nhiều thứ, dẫn tới cuối cùng bị người tập kích mà chết, thậm chí không biết mình là chết như thế nào. Không thể không nói, đây là một chuyện vô cùng thất bại cũng làm cho nàng canh cánh trong lòng. Nàng còn nhớ tới nam nhân từng mang đến cho nàng khốn nhiễu thật lớn, lại làm cho nàng phòng bị kia. Nếu, nàng không có bị tập kích mà chết, nam nhân kia có thể cũng giống như nam nhân có ý đồ với nàng như vậy hay không? Nam nhân kia, đột nhiên, Sở Trước cảm giác trên mặt đau xót, mở choàng mắt liền nhìn thấy tiểu yêu thú ngồi xổm ở trên một dây mây cách đó không xa nhìn chằm chằm nàng, dị đồng từ một vàng một đen phiếm ánh sáng thần bí, dùng một loại thần sắc lãnh khốc nhìn nàng. Sau đó, không chút khách khí lại chụp vài meo meo quyền qua. Sở Trước có chút mê mang, vội che mặt nói. Đừng đánh, ta tỉnh rồi. A Chiếu thu hồi móng vuốt soi cái nàng, phát hiện thần sắc của nàng thanh minh quả thật không giống bị ảo cảnh ảnh hưởng. Chỉ là còn có chút lo lắng, nhảy đến trong lòng nàng, hai móng ấn đến một bên trên vai nàng, liếm liếm ở bên môi nàng, như là đang an ủi nàng. Vừa rồi không biết nàng nghĩ đến chuyện gì, nàng thoạt nhìn có chút phiền muộn, lại có chút thống khổ. Khi bị A Chiếu dùng meo meo quyền chụp tỉnh lại, Sở Trước không dám lại suy nghĩ miên man, lo lắng lại bị ảo cảnh ảnh hưởng. Lúc này, nàng thật ra hiểu rõ, chỉ cần hơi không cẩn thận, người cũng sẽ bị ảo cảnh ảnh hưởng, không thể không phòng. Thân tại trong ảo cảnh ảo thuật đó có mặt khắp nơi, thậm chí ở trước khi mọi người không phản ứng, sẽ dễ dàng mê hoặc người ta làm ra chuyện đáng sợ. Ngay cả Bích Tầm Châu đều chịu ảnh hưởng này, huống chi là mình. Sở Trước nhất thời lại có một loại xúc động muốn đánh con huyễn thú đó một trận. Đời trước nó liền để bọn họ tích một bụng hỏa, đời này vẫn lại đến một lần, hơn nữa làm ra ảo cảnh càng mạnh, làm cho người ta rất khó khống chế tâm tình. Nàng thở dài, lại đứng lên, bất chấp mỏi mệt, đứng ở chỗ dây mây cao nhất trông ngóng phương xa. Bên kia, đám người mặc sĩ thiên kỳ ngồi ở nơi này, nhìn đến Sở Trước hành động, đều có chút khó hiểu. Sở tỷ đang làm cái gì? Mặc sĩ thiên kỳ hỏi. Hỏa Lân hơi hơi nheo lại ánh mắt, Bích Tầm Châu trầm mặc không nói. Thấy không ai hồi đáp, trong lòng mặc sĩ thiên kỳ có loại cảm giác vội vàng sao động, nhịn không được đứng lên, đang chuẩn bị đi qua Sở Trước bị một bàn tay ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn về phía người ngăn cản hắn, có chút không vui nói. Cô làm gì, cút ngay, Hỏa Lân nhíu mày nhìn hắn, đột nhiên ôm lấy bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra một loại tươi cười làm cho người ta đỏ mặt ôn. Cách chương.